Đế quốc bại gia tử, chương 1068, hai đạo mật lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Ngạch Tiêu Loan sắc mặt một phiến trắng bệch, hắn không khỏi nghĩ tới đã từng vẫn là Bình Tây quân và quân dũng sĩ tỷ thí sau đó, vậy một chàng hắn bại triệt để, mất hết mặt mũi, mình coi trọng nhất con trai Tiêu Lương Bình, vậy vì vậy mà xảy ra chuyện. Mà ở trong này, hắn có cùng Lăng Thiên Sách lần đầu tiên liên hiệp. Sau chuyện này, Triệu Hoàng cho đòi hắn đi trong cung, cho hắn đề tỉnh, ngươi có thể cùng Vương Khang đấu tranh, nhưng ngươi không thể cùng Lăng Thiên Sách cấu kết. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Tiêu Loan cũng có thể rõ ràng Triệu Hoàng tâm tư, nói cho cùng, vẫn là thăng bằng. Vương Khang cùng Lăng Thiên Sách chính là cân tiểu ly hai đầu, không thể để cho bất kỳ một khối tăng thêm. Khi đó hắn quả thật vậy cùng Lăng Thiên Sách giữ vững khoảng cách nhưng nhằm vào Vương Khang nhưng không dừng lại, bởi vì thù quá lớn. Hắn không thể nào chỉ như vậy nhẫn đi qua. Ở sau đó truyền ra Vương Khang xảy ra chuyện tin tức, cái này làm cho rất nhiều người cũng cảm giác nhạy cảm đến, đây là một cái cơ hội. Vương Khang thế lực quá lớn. Hắn có độc lập binh quyền, ngồi trên Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan, tài sản vô tận, để cho bao nhiêu người cũng nóng mắt không dứt, đem chia cắt ai cũng có thể ăn no. Những người này nhanh chóng cấu kết với nhau, bị Lăng Thiên Sách nơi lôi kéo, mà không biết chuyện gì xảy ra Triệu Hoàng lại cũng bắt đầu biểu lộ đối với Lăng Thiên Sách trọng dụng. Hướng gió như vậy thay đổi, toàn bộ triều đình trên hết xuống, hình thành một loại ăn ý Tiêu Loan vậy tham dự đi vào. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan kinh nghi nói. Chúng ta làm sự việc là bệ hạ cũng ngầm cho phép, tại sao hiện tại? Rất nhiều nội tình, ngươi cũng không biết. Võ Uy Vương trầm giọng nói. Bây giờ đối với ngươi xử lý, đối với ngươi cũng có chỗ tốt như Vương Khang thật hồi kinh khi đó. Tiêu Loan hơi biến sắc mặt, hắn rõ ràng cùng Vương Khang trở về, hắn kết quả sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Người đâu, cầm Tiêu Loan bí mật tống giam, ai đều không thể gặp. Theo Võ Uy Vương phân phó, từ bên ngoài có một đội binh chốt đi vào. Quảng cáo, ở kinh thành, bầu không khí thay đổi, Đông Thành giáo trường Ngự Lâm quân đã điều động bảo vệ hoàng thành. Kinh Triệu phủ phủ binh còn có lính giữ thành cũng đi lên đầu đường, khắp thành giới nghiêm. Những thứ này đủ loại cũng tỏ rõ, nhằm vào Vương Khang cái loại này hành vi, triều đình đã có các biện pháp nhưng rất kỳ quái còn không có chính thức thánh chỉ. Cùng lúc đó, Cẩm Y vệ vậy trong bóng tối triển khai hành động theo dõi một chỗ. Thời gian mỗi một ngày đi qua, tiếng gió cũng là càng ngày càng chặt, Vương Khang vậy rốt cuộc xuất binh đến nhanh ở kinh thành. Đoạn đường này thật là thuận lợi qua đầu, thật là không tưởng tượng nổi, cũng để cho rất nhiều người có một loại cảm giác triều đình cố ý là Vương Khang tới đây, rời đi Tân Phụng Thành đại bản doanh, hắn liền không có được tiếp viện. Mà ở kinh thành cũng không cùng, không nói bản thân hoàng cung có Ngự Lâm quân, có kinh Triệu phủ thành vệ quân, còn có kinh ngoài thành bốn chi thành phòng quân. Định Biên, Tương Phần, Nam Ha, Hoài An. Cái này bốn chi thành phòng quân là bảo vệ kinh sư cuối cùng bình phong che chở, cũng là quân đội tinh nhuệ nhất, mỗi cây có 30.000 người, bọn họ có tốt nhất trang bị, huấn luyện nghiêm khắc nhất. Phân biệt trú đóng ở kinh thành bên ngoài không cùng phương hướng bốn huyện, Định Biên, Tương Phần, Nam Ha, Hoài An, đồng thời vậy lấy địa phương đặt tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang giờ phút này liền đã đến Tương Phần huyện thành bên ngoài. Muốn đến kinh thành, nhất định phải đánh nơi này. Mà ở chỗ này, hắn vậy không ra ngoài dự liệu gặp ngăn trở, hơn nữa còn thấy được Lăng Thiên Sách. Nhiều ngày không gặp, Lăng Thiên Sách đã không có ngày đó chật vật, từ hồi anh Tuấn uy vũ, ở sau lưng hắn có tối om om một mảnh đội ngũ. Chứ có còn sót lại 3.000 triệu võ tốt, còn có 30.000 Tương Phần quân giữ thành. Cái này làm cho hắn 10 phần phấn khích, Tương Phần lính phòng thủ thành kiến chế, vẫn là lão Triệu Hoàng thời kỳ, cái khác ba chi đều có thay đổi, duy chỉ có chi này không nhúc nhích. Lăng Thiên Sách sở dĩ có sức lực là bởi vì là Tương Phần quân giữ thành là nghe hắn chỉ huy, đây cũng là hắn chôn ám cờ. Cái này còn liên quan đến Lên Một Đời, khi đó Định Quốc Công vẫn là phụ thân hắn Lăng Thiên, cũng là Định Quốc Công phủ thời điểm huy hoàng nhất. Cầm giữ triều chính, cả triều văn võ, đều là bị ân huệ. Mà Tương Phần lính phòng thủ thành đại tướng quân Tổ Cảnh Thắng chính là Lăng Thiên người, chỉ bất quá quan hệ này người ngoài không biết. Phòng người chi tâm không thể không, Lăng gia thật ra thì cũng có lá bài tẩy, cũng có âm thầm thực lực, Triệu võ tốt là như vậy, Tương Phần quân giữ thành cũng là như vậy. Tổ tướng quân, ngươi còn nhớ đã từng đối với phụ thân đáp ứng đi. Lăng Thiên Sách nghiêng đầu hướng về phía một vị lão tướng mở miệng hỏi trước. Người này đã năm tới thất tuần, là số lượng không nhiều từ lão Triệu Hoàng thời kỳ cho tới bây giờ lão tướng, vậy từng tham dự đại hoàng tử chánh biến. Mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng không lão thái cảm giác, cho người một loại nồng đậm quân đội hơi thở. Nhớ, Tổ Cảnh Thắng diễn cảm không có chút nào chập chờn, phun ra hai chữ. Được, Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Theo ta lên trước gặp vậy Vương Khang. Hai người đến trước mà lúc này Vương Khang xuất lĩnh đại quân vậy đi tới. Vương Khang, đến trước trả lời. Lăng Thiên Sách đến ở giữa, mở miệng hô to, hắn cảm giác được mình rất cần phải có muốn cùng Vương Khang trò chuyện một phen. Trước trốn quá thảm hại, hắn nhất định phải tìm về mặt mũi, hắn muốn cho Vương Khang vậy nếm thử một chút tuyệt vọng mùi vị. Vương Khang lắc lư đi tới trong sân, nhàn nhạt nói. Thế nào, không chảy, ngươi, câu này, liền đem Lăng Thiên Sách sặc nói không ra lời. Ở thành Dương Châu đại bại, mang đi đội ngũ, trở về không tới 2000, bị một đường lại truy đuổi lại giết truyền khắp Triệu Quốc, mặt mũi của hắn cũng là mất hết, uy nghiêm mất hết. Quảng cáo, giống vậy vậy làm cho Triệu Võ Tốt thanh danh tổn hao nhiều. Triệu Võ Tốt là Triệu Quốc huy hoàng, lại là Lăng gia huy hoàng, mà hôm nay ở Vương Khang dưới quyền thảm bại, cái này thì làm cho để cho gia tộc bị long đong. Miệng lưỡi bén nhọn, Lăng Thiên Sách rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn hỏi ngược lại nói. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngươi từ thành Dương Châu mang binh đến chỗ này, đoạn đường này chót lọt căn bản không gặp ngăn trở, ngươi chưa thấy được cái này không bình thường sao? Ở Triệu Quốc trên lịch sử tạo phản người đương nhiên là có, nhưng có thể mang binh tới nơi này, vẫn là liền liền đếm mấy, ngươi chính là một cái trong số đó. Chẳng lẽ ngươi liền cảm thấy tất cả mọi người đều sợ ngươi, cũng sợ hãi ngươi? Nghe được này, Vương Khang hỏi ngược lại nói, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Dĩ nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Thiên Sách mở miệng nói, mới đầu ta cũng rất kỳ quái, thậm chí đều có những thứ khác nghi vấn, cho là. Vương Khang nói tiếp, cho là cố ý thả ta, để cho ta đuổi giết ngươi phải không? Đúng, Lăng Thiên Sách cười nói, không quá ta nhận được một cái mật lệnh, ngay sau đó liền bình thường trở lại, cũng không sợ nói cho ngươi, cái này đạo mật lệnh chính là, dọc đường đối với ngươi sở dĩ không có ngăn trở, là bởi vì là không muốn cho địa phương tạo thành tổn thất, chính là muốn thả ngươi tới nơi này, sau đó một lưới bắt hết. Ngươi hiểu chưa? Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Cái này vốn là một cái mưu kế, Vương Khang, ngươi quá tự đại, ngươi mang binh lực còn chưa đủ 30.000, ngươi lấy là chút người này đã đủ sao? Rời đi Dương Châu, rời đi Tân Phụng Thành, ngươi chính là nước không có dễ. Lăng Thiên Sách đắc ý vạn phần, ha ha, cũng tại lúc này Vương Khang cười nói, đúng dịp ta cũng nhận được một cái mật lệnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.